Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 955 Hắc Goku. Chương 955 Hắc Goku Zamasu cực kỳ bằng phẳng. Không có bất luận cái gì che lấp, liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Toppo giảng thuật một lần, ngươi điên rồi. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng? Từ bỏ những cái đó ý tưởng, nếu không ta cũng chỉ có thể sử dụng vũ lực tới ngăn cản ngươi. Toppo đại kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Zamasu sẽ từ một cái cực đoan hoạt hướng một cái khác cực đoan. Vị này kiêu ngạo chiến đội đội trưởng, dáng người cường tráng chiến sĩ, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Zamasu ý tưởng quá mức đáng sợ, cần thiết bị ngăn cản. Làm đệ thập nhất vũ trụ một viên, hắn không thể trơ mắt nhìn Zamasu tàn sát sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Hừ hừ, ngăn cản ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Zamasu cười lạnh một tiếng, cái gì hữu nghị, cái gì tín niệm, tại đây một khắc đều không có đa nguyên vũ trụ tương lai quan trọng. Zamasu kiên trì cho rằng chính mình hành vi là chính nghĩa, là ở cứu vớt thế giới, ngươi thật là cái gì cũng không hiểu. Liền ở chỗ này hảo hảo đợi đi. Đệ thập nhất vũ trụ kiến tập thần hủy diệt. Hai người gian hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Zamasu dựng thẳng lên bàn tay, sớm liền quan sát quá phụ cận không gian kết cấu hắn. Một đạo sóng xung kích đánh hướng Toppo. Kiến tập thần hủy diệt vững vàng bình tĩnh, cử cánh tay chống đỡ. Hắn không nghĩ tới phía sau chính là một đạo không gian khe hở. Không đợi làm ra phản ứng, đã bị sóng xung kích mạnh mẽ đẩy đi vào. Người yêu cầu học tập nội dung còn có rất nhiều a. Toppo, giải quyết rớt chính mình hảo bằng hữu. Zamasu không nhiều ít đắc ý biểu tình. Kiến tập thần hủy diệt chỉ cần có thể đánh là được. Mà kiến tập giới vương thần sở yêu cầu học tập tri thức liền quá nhiều. Hiện tại hắn có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, đạt được thắng lợi cũng không ngoài ý muốn, trở lại chính mình đệ thập vũ trụ. Zamasu vẫn là có bức số, biết vũ trụ cường giả như mây, chính mình cái này mạnh nhất giới vương thần xưng hô cũng không chuẩn xác. Cho dù là mạnh nhất giới vương thần, nào lại như thế nào? Thần hủy diệt, thiên sứ người hầu nhưng đều ở đâu? Nếu không phải chiếm đánh lén tiện nghi, hắn đánh Toppo đều lao lực, càng đừng nói trực tiếp đối thượng 12 cái vũ trụ thần hủy diệt. Nhân ra một người một chân là có thể đá chết hắn, Ino thời gian lĩnh vực càng là làm hắn cực kỳ kiêng kỵ. Thứ này gần như vô giải. Hắn nghiên cứu thời gian rất lâu, rốt cuộc tìm được rồi phá cục biện pháp, tương lai thế giới sẽ nghênh đón chân chính hủy diệt. Này thuyết minh chân chính tận thế ở tương lai, thông qua lão sư cách ga giảng thuật. Hắn đại khái minh bạch Ino cái này khi chi giới vương thần quản hạt phạm vi. Người quản lý, hiện tại thời gian tuyến. Hảo, ta đi tương lai. Như vậy ngươi liền quản không đến ta đi. Thực tế tưởng quản, vẫn là có thể quản đến. Cách ga hiểu biết đến cũng rất có hạn, chỉ cần là tiếp thu Ino quản lý thời gian tuyến. Đó chính là, hiện tại, chính là nàng khi chi giới vương thần quản hạt khu vực. Zamasu không biết trong đó loanh quanh lòng vòng, cũng không có thời gian nghĩ lại. Ở hắn xem ra, vì ngăn cản cái kia cuối cùng đa nguyên vũ trụ hủy diệt kết cục, cần thiết giành giật từng giây, hắn ngang nhiên ra tay. Ở được biết tận thế chân tướng 3 tháng sau, giết chết đối hắn vẫn luôn không tồi lão sư cách ga. Cướp đi thuộc về giới vương thần thời gian nhẫn, giới vương thần không có xuyên qua thời gian kỹ năng. Cần thiết mượn dùng thời gian nhẫn mới có thể hoàn thành thời gian tuyến nhảy lên. Zamasu rời đi chủ thời gian tuyến trước, từ bỏ thuộc về giới vương thần lực lượng cùng thân thể. Hắn thu thập siêu cấp Long Châu, triệu hoán siêu cấp thần Long, làm chính mình cùng Son Goku trao đổi thân thể. Zamasu biến thành Hắc Goku. Lúc sau đi trước trăng cái kia thời gian tuyến, tìm được cái kia thời gian tuyến Zamasu. Hai người liên hợp, đối người địa cầu triển khai vô khác nhau đại tàn sát. Hắc Goku là Ino bên này chủ thời gian tuyến thượng, xuất lĩnh đại quân đẩy bình ma giới Zamasu. Mà mặt khác cái kia Zamasu còn lại là chăng cái kia thời gian tuyến thượng kiến tập giới vương thần. Bên này Son Goku bởi vì bệnh tim đột phát mà tử vong. Vegeta, Krillin bọn họ đều bị người tà ác tạo người số 17. Số 18 giết chết, chăng nguyên bản cũng thuộc về chủ thời gian tuyến. Nhưng hắn sử dụng thời gian máy móc, cứu nguyên bản sẽ chết Son Goku, thay đổi hắn quá khứ, thay đổi Ino bên này hiện tại. Này liền dẫn tới hắn này thời gian tuyến từ chủ thời gian tuyến chung độc lập đi ra ngoài, này thời gian tuyến dựa theo Ino cái này khi chi giới vương thần quyền hạn tới xem. Chính là một cái không có gì giá trị, chỉ có thể vứt đi thời gian tuyến. Từ thuộc sở hữu quyền thượng nói, nơi này xác thật là thuộc về tương lai, phạm vi. Lý nên từ Azio quản hạt đại Loli chủ động yêu cầu cái này chức vị. Một phương diện là vì cho chính mình ngóc đầu trở lại tìm một cái cây thang. Mặt khác một phương diện, vẫn là không bỏ xuống được ma giới vương thần miêu tả tận thế chung kết kết cục. Ino hiện tại cùng Azio, Granoa không nói ở vào tuần trăng mật. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, không cần thiết trực tiếp qua đi vả mặt. Nàng lựa chọn che giấu hành tích. Ino đối tiểu vũ sử dụng quá 2 lần linh hóa chi thuật. Nàng bám vào người dấu vết thực rõ ràng. Lúc này thuận thế ở tiểu vũ trong cơ thể thức tỉnh lại đây. Đứng lên, đánh giá một chút chính mình ăn mặc mộc mạc quần áo khoác. Bên hông treo ấm nước. Tổn hại rất là nghiêm trọng dày. Cách đó không xa góc tường dựng đứng một phen súng shotgun tiêu chuẩn chiến 5 cha trang bị. Cái này, tiểu vũ cũng là theo trang tách ra thời gian tuyến. Mà từ chủ thời gian tuyến độc lập ra tới, chủ thời gian tuyến thượng tiểu vũ bởi vì bị địa cầu thần long khôi phục thanh xuân. Hiện tại trở nên cùng tiểu hài tử giống nhau. Còn ở cùng Pilaf, đầu chó A-tu-ba cái gia hỏa đảm đương khôi hài nhân vật đâu. Bên này tiểu vũ còn lại là một người phản kháng quân chiến sĩ. Pilaf cùng A-tu này đó đã sớm đã chết. Ino hoạt động một chút khối này không có gì sức chiến đấu. Thân thể. Lúc sau hai mắt phát ra ánh sáng nhạt, quan sát bên này thời gian tuyến, một chữ, thảm, Yamasu làm thể chế, nội một viên, thực hiểu biết chư thần gian liên hệ, hắn đem 12 cái vũ trụ giới vương thần toàn giết. Này đó giới vương thần vừa chết, bởi vì cộng sinh quan hệ, những cái đó thần hủy diệt cũng toàn bộ tử vong, thần hủy diệt đã chết, như là domino quân bài giống nhau. Các thiên sứ cũng tùy theo lâm vào ngủ say, như vậy tính gộp cả hai phía tính xuống dưới. Thần linh mặt xem như bị Yamasu toàn diệt đến nỗi càng cao mặt, đừng nói loại này vứt đi thời gian tuyến, chính là bình thường song song thời gian tuyến nội, cũng không có khả năng xuất hiện mặt khác đại thần quan cùng vua của vạn vật. Ino không chịu vua của vạn vật quản hạt, hai vị này bản thân cũng không có thời gian thuộc tính. Bọn họ là ở thời gian ở ngoài tồn tại. Đến nỗi nguyên thời không vì cái gì sẽ xuất hiện cái thứ hai vua của vạn vật, dựa theo Ino suy đoán. Vị kia kỳ thật chính là vua của vạn vật. Chỉ là ở bất đồng thời gian tuyến thượng phân thân mà thôi. Cùng Ino, Granoa, Azio các nàng dựa theo hiện tại. Qua đi, tương lai phân chia quyền bính không giống nhau. Nơi này liền không có tương lai vua của vạn vật vừa nói. Từ đầu đến cuối, có thả chỉ có một vua của vạn vật, nàng phỏng chừng vua của vạn vật chính là quá nhàm chán. Chính mình cho chính mình tìm điểm việc vui, vua của vạn vật sự cùng nàng không có gì quan hệ. Từ trước mặt thời gian này điểm sau này xem, nàng cũng không thấy được cái thứ hai vua của vạn vật xuất hiện thân ảnh, nàng nhìn về phía Yamasu. Phương hướng, giây tiếp theo, tiểu vũ thân thể này nội tiềm lực đã bị nàng khai phá đến cực hạn. Thân hình nhoáng lên, biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi nàng đã đi vào Yamasu, hoặc là nói là Hắc Goku trước mặt. Tấu chương xong, hết chương.